không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Tạ Khiêm vô cùng nghiêm túc. Sư phụ tôi nói ông ấy phải về tông môn báo tin này cho trưởng môn tại Thiên Cực Huyền Môn. Nghiêm Hoa lập tức thông báo cho người đứng đầu hiện tại. Vẻ mặt của Lý trưởng môn hết sức nghiêm túc. Theo ghi chép thực tế của giáo phái, đã nhiều năm rồi chưa có hoạt động nào liên quan tới ma quỷ có quy mô lớn như vậy. Thiên Cực Huyền Môn là tổ chức lớn nhất trong toàn bộ giới tu sĩ, có quyền uy tuyệt đối trong giới huyền tu. Nếu rơi vào tình thế cấp bách, bọn họ còn có toàn quyền sử dụng những thiên sư thuộc giáo phái khác. Lý trưởng môn nhìn về phía bên trái ông cụ, nói: Tiền trưởng lão, lập tức lấy danh nghĩa Thiên Cực Huyền Môn truyền đến toàn bộ tu sĩ trong giới huyền tu ở Ninh Thành để thông báo chuyện này, lệnh cho bọn họ chuẩn bị ứng cứu. Không đợi ông ấy trả lời, Lý trưởng môn lập tức đứng dậy, giơ tay về phía Ninh Thành, nghiêm nghị nói: Đệ tử của tất cả nội môn trong tông môn, tuân theo mệnh lệnh Nguyên Quân trưởng môn phân phó, lập tức xuống núi. Các đệ tử từ trên xuống dưới trên núi Thiên Cực đồng thanh hô vang. Vâng, cùng lúc đó, Tạ Khiêm đã rời đồn cảnh sát để liên lạc với Hạ Huy. Gần đây Hạ Huy có chút vấn đề về tâm lý và rơi vào tình trạng trầm cảm tột độ. Anh ta đã đặt cược hết gia tài vào khu rừng đó, nhưng giờ chỉ biết đứng nhìn không thể làm gì khác được. Nghĩ đến đống nợ mình gánh trên vai, Hạ Huy cười gượng, lại cầm ly rượu trên bàn lên uống cạn. Sau khi gia đình thu xếp, có lẽ anh ta sẽ tìm được một khu rừng sạch sẽ hơn cho chính bản thân mình. Sư phụ yêu cầu anh phối hợp với cảnh sát để kiểm soát khu vực xung quanh trang trại trong rừng. Tạ Khiêm dừng lại một chút rồi nói, nếu mọi chuyện suôn sẻ, sau này anh vẫn có thể phát triển khu rừng đó. Hạ Huy nghe vậy, khuôn mặt ủ rũ dần dần tươi tắn lại, anh ta nhanh chóng ném ly rượu trong tay ra rồi đứng dậy. Đầu bếp phó nói gì, tôi nhất định sẽ làm theo đó. Thôn Cao An, đến nay, chuyện cặp song sinh nhà họ Chu sống dậy trong tang lễ của chính mình vẫn còn được nhắc lại. Ông Chu không hề bận tâm đến việc dân làng coi gia đình ông ấy là chủ đề bàn tán mỗi bữa tối, thậm chí ông ấy còn khá tự hào về nó. Cháu gái của ai có thể hạ quan 7 ngày, sắp bị chôn xuống đất lại sống lại cơ chứ? Bây giờ hai cô gái còn đang tung tăng nhảy nhót, còn có thể đến trường đúng giờ nữa chứ? Ông Chu cùng mấy người dân làng đang ngồi dưới gốc cây lớn ở cổng làng khoe khoang. Họ nhìn thấy mấy chiếc ô tô sang trọng với logo rất ngầu chạy tới. Khi nhìn thấy ông Chu, mấy người trong xe lập tức hạ cửa sổ xe xuống. Triệu Dương nửa nằm nửa người bên cửa sổ hỏi, ông ơi, nhà họ Râu ở chỗ nào vậy? Ông Chu vui mừng, cậu đang tìm nhà tôi à? Triệu Dương và những người khác nhìn thấy, lập tức ra khỏi xe. Ông Chu, đầu bếp phó Vãn nhờ chúng tôi tới tìm ông giúp đỡ và mời tất cả các đầu bếp trong bữa tiệc mà cha cô ấy từng hợp tác cùng tới đây. Ông Chu vừa nghe thấy phó Vãn cần trợ giúp, lập tức vứt điếu thuốc lào trên tay đi, nói. Được, tôi lập tức đi tìm những người đầu bếp đón về. Gần đây U Minh giới vô cùng hỗn loạn, chỉ còn vài ngày nữa là tới tháng 7 mở cửa cho đám quỷ tới trần gian. Một số muốn đến trần thế để gây rắc rối và tìm người C, H, ế. Tê thay, một số chỉ đơn giản muốn quay về thăm người thân, còn một số lại muốn đi mua sắm trên trần gian để xem gần đây có những món ăn gì, có ngon miệng hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau. Nhân viên công vụ ở Minh Giới vô cùng bận rộn, họ đã bắt đầu sắp xếp một lượng lớn chân sai vặt để điều phối kiểm soát bọn chúng. Minh Quân muốn phái một nhóm quỷ hầu đi thực hiện mệnh lệnh của ông ta. Theo lời phó Vãn, tất cả các bên đã huy động nhân lực và chuẩn bị hành động. Phó Vãn đặt bút Chu Sa trong tay xuống. Cô nhìn lũ trẻ đang chơi cờ trong phòng khách, chậm rãi nói. Tối mai mẹ sẽ dẫn hai đứa đi dự tiệc. Đoàn Đoàn chớp mắt, chỉ vào Thu Thu đã cởi đầu ra khoe nói. Mẹ ơi, Thu Thu cũng sẽ đi dự tiệc chứ? Phó Vãn cười cười. Ừ, Thu Thu cũng đi. Các món ăn mới do Phúc Mãn Lâu sáng tạo trong quý ba năm nay đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Video của Tề Nhược Nhược không những không thể ngăn cản cư dân mạng đến đó mà còn tạo lợi thế cho Phúc Mãn Lâu. Các bạn thân mến, bây giờ là 19 giờ 42 phút tối giữa tháng 7, tôi đã lấy số và ngồi xuống rồi. Một người nổi tiếng chuyên sáng tạo nội dung về ẩm thực vô cùng xinh đẹp đang vẫy tay trước ống kính. Phía bên Phúc Mãn Lâu nói, đồ ăn sẽ được phục vụ lúc 20 giờ 8 phút, bây giờ tôi sẽ ngồi đợi đồ ăn ngon tới đây. Để tôi nói cho các bạn biết một bí mật. Hôm nay tôi tới Phúc Mãn Lâu nhìn thấy rất nhiều cảnh sát siêu cấp đẹp trai. Hôm nay Phúc Mãn Lâu rất đông khách, chắc là đến để duy trì trật tự. Đồ ăn sẽ được phục vụ lúc 20 giờ 8 phút ư, sao lại chậm vậy? Nếu tôi không ăn vào lúc 6 giờ tối, tôi sẽ chết đói mắt. Được ăn đồ ăn ngon thì không bao giờ là quá muộn. He he, tôi thà đợi thêm vài tiếng nữa để được ăn món ngon còn hơn ăn mấy món có mùi vị khó nuốt nổi. Em yêu, bộ trang phục đầy mị hoặc như vậy sao không chụp vài tấm cho bọn tôi xem? Trời ơi, tối nay ở Phúc Mãn Lâu có nhiều người thế sao? Chắc hẳn Nhược Nhược không bao giờ ăn béo đã hợp tác với Phúc Mãn Lâu, một người diễn ở phe chính diện, một người ở phe phản diện để tạo sức hút, thu hút nhiều thực khách như vậy. Blogger ẩm thực ăn trái cây do Phúc Mãn Lâu cung cấp, nhìn xung quanh rồi nói với người hâm mộ còn theo dõi trong phòng phát sóng trực tiếp của mình. Nhà hàng Phúc Mãn Lâu thực sự rất lớn, chỗ bọn họ có rất nhiều sảnh, mỗi sảnh có thể chứa tới hàng trăm người. Có chỗ chứa trăm bàn tiệc cũng có ghế đơn, nếu tối nay thật sự không còn chỗ ngồi thì sẽ có khoảng mấy trăm bàn đi. Trong bếp, Mạnh Chí Khoan đang cầm một chiếc thìa sắt và một chiếc nồi lớn khắc chữ cổ kỳ lạ, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Bên ngoài nhiều người như vậy, bọn họ cũng sẽ không khoa trương như vậy chứ. Có lẽ cũng giống như trước. Chỉ khiến hồn phách bất an mà thôi. Ngoài ra, những người phụ nữ đó muốn làm đẹp nhưng lại không muốn bỏ ra cái giá tương xứng sao? Ông ta chỉ là khiến hồn phách của bọn họ có chút khó chịu thôi. Rốt cuộc vẫn phải trách sư phụ, mặc dù lúc đầu đã nhận ông ta làm đồ đệ, nhưng ông ta vẫn lén lút giấu bí quyết của mình giống như các cao thủ thời xưa. Dù ông ta có cố gắng thế nào thì món ăn ông ta nấu ra cũng kém Phó Đại Thành một khoảng. Ngoại trừ Phó Đại Thành đang che giấu điều gì đó, Mạnh Chí Khoan thực sự không tìm ra được lý do nào khác. Lúc đó ông ta đã nói rõ ràng rất nhiều lần, dù sao sau này Phó Vãn cũng là một cô gái sắp lấy chồng bên ngoài. Với tư cách là đồ đệ của Phó Đại Thành, ông ta nhất định sẽ chu cấp cho sư phụ và sư nương cho đến khi họ chết, nhưng Phó Đại Thành vẫn lừa ông ta. Cách chương